Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2134, chương 2135, Long Nhãn Động. Long Nhãn Động, không được, nghe được cái tên này, Long chủ biến sắc, lập tức phủ định, Long trì cười lạnh, nói, vậy chiếu Long chủ ý tứ, Hạo Nhi liền chết vô ích, hay là nói, để bản đế đi giết mấy nhân tộc kia, vì Hạo Nhi báo thù. Long chủ ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói, Long Nhãn Động chính là Long tộc cấm địa, chính là thiên đế cường giả tiến vào, cũng khó đi ra, ngươi để Diệp Viễn đi vào, chẳng phải là để hắn chịu chết, cho cười, không để cho hắn đi địa phương nguy hiểm, chẳng lẽ để hắn đi địa phương an toàn. Bản đế không có một bàn tay chụp chết hắn, đã 10 phần uất ức, còn Long Nhãn Động, nếu như hắn thật có nghịch thiên khí vận, từ bên trong đi ra, vậy bản đế cũng không thể nói gì hơn. Long trì nhìn xem Diệp Viễn, cười lạnh một tiếng, Long Nhãn Động nguy cơ trùng trùng, đừng nói là lục giai, chính là thất giai cũng không có người đi ra qua, trừ phi thực lực đạt tới thiên đế cảnh. Mới miễn cưỡng có năng lực tự bảo vệ mình. Dù vậy, cũng là nguy hiểm vạn phần. Long trì có thể không tin. Diệp Viễn tiến vào Long Nhãn Động. Thật có thể đi ra. Về phần khế ước kia, vừa vặn dùng để ứng phó Thánh Tổ Đại Tế Ti lửa giận. Có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Đã giết Diệp Viễn, lại để cho Thánh Tổ Đại Tế Ti không lời nào để nói. Nghĩ tới đây, Long trì cũng không khỏi một trận dương dương tự đắc, ý nghĩ thiên tài như thế, cũng chỉ có hắn có thể nghĩ ra tới. Tốt, ta đi, Diệp Viễn ánh mắt trầm xuống, nói, Long chủ cau mày nói, người trẻ tuổi, người không biết Long Nhãn Động là địa phương nào, liền dám đáp ứng, bản chủ nói cho ngươi, lấy thực lực của ngươi đi vào, thập tử vô sinh, Diệp Viễn minh bạch. Long chủ quan tâm chính mình, sợ là bởi vì Long tiểu thuần, bất quá cái này Long trì xảo trá không gì sánh được. Quả quyết sẽ không cho chính mình cơ hội, nếu như mình không vào đi, hắn nói không chừng thật sẽ đối với Lục Nhi bọn hắn ra tay. Đa tạ Long chủ quan tâm, Diệp Viễn tâm lĩnh, bất quá chỉ là đầm rồng hang hổ, thì như thế nào, ta Diệp Viễn. Dạng gì chiến trận chưa thấy qua? Lão già, ta đi vào cũng được, nhưng là ngươi nhất định phải phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Quyết không cho phép tổn thương Lục Nhi bọn hắn. Diệp Viễn nhìn xem Long trì, trầm giọng nói, ha ha, thật sảng khoái, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi định ra khế ước, bản đế tự nhiên sẽ phát hạ thiên đạo thệ ngôn, để cho ngươi yên tâm. Long trì cười to nói, từ trong nhà đá đi ra, Long tiểu thuần Long tiểu hải lập tức tiến lên đón, Diệp Viễn, bọn hắn không có làm khó ngươi đi, Long tiểu thuần nói, Diệp Viễn cười nói, ta đều nói rồi, lão già kia không dám, Long tiểu thuần lúc này mới yên tâm lại, cười nói, hì hì, xem ra Á Thánh cái danh này, vẫn rất dùng tốt thôi. Cái kia Long Hạo, ta sớm nhìn hắn không thuận mắt, giết đến vừa vặn, hừ, tiểu thuần, Long tiểu hải cho một cái ánh mắt cảnh cáo, người sau vội vàng im miệng, Lục Nhi vẫn có chút không tin, nói, thiếu gia, thật không có vấn đề, Diệp Viễn cười nói, đương nhiên sẽ không, người còn chưa tin thiếu gia, Lục Nhi nghe vậy, lúc này mới hài lòng cười. Đêm dài, cô Hồng xuất hiện tại Diệp Viễn trong phòng, vẻ mặt nghiêm túc, những người khác tâm tư đơn thuần, không nghi ngờ gì, nhưng hắn sống một năm lớn số tuổi, chỗ nào thật có thể yên tâm lại. Dù sao, nơi này chính là Long tộc, không phải Tế Ti thần điện. Quả nhiên, Diệp Viễn đem hắn gọi tới, khẳng định là có chuyện muốn nói. Diệp Viễn nhìn xem cô Hồng sắc mặt, không khỏi cười nói, đừng cái biểu tình này, ta đây không phải thật tốt sao? Cô Hồng vẻ mặt nghiêm túc nói, không biết sư tôn có gì phân phó. Diệp Viễn nói, sáng sớm ngày mai, ta sẽ tiến vào Long Nhãn Động, có thể muốn đi thời gian rất lâu. Trong vòng 10 năm, ta như đi ra, tự nhiên không ngại, nếu là trong vòng 10 năm ra không được, ngươi liền dẫn bọn hắn rời đi trấn Đông Hư Giới, trở lại Thiên Ưng Hoàng Thành, yên lặng chờ tin tức. Cô Hồng biến sắc, nói, sư tôn, cái này Long Nhãn Động là địa phương nào? Diệp Viễn lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá khẳng định là cái địa phương nguy hiểm. Lão cẩu kia dùng tính mạng của các ngươi uy hiếp ta, để cho ta tiến vào cái này Long Nhãn Động, ngươi cũng không cần bộ dáng này. Vi sư xông qua được đầm rồng hang hổ nhiều không kể xiết. Lão cẩu kia muốn làm cho ta vào chỗ chết, nào có dễ dàng như vậy? Cô Hồng sắc mặt ngưng trọng nói. Thế nhưng là, Diệp Viễn thản nhiên nói, không nhưng nhị gì hết, ta không trong khoảng thời gian này, ngươi chiếu cố tốt Lục Nhi bọn hắn, nhà đầu này biết ta đi Long Nhãn Động, chắc chắn sẽ không đáp ứng, chờ ta rời đi ngươi lại nói cho nàng. Mặt khác, người đàn đảo cũng muốn siêng năng tu luyện, chờ vi sư đi ra, là muốn khảo giáo ngươi. Cô Hồng sắc mặt biến đổi không chừng, thật lâu mới chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, vâng, sư tôn lần này đi, nhất định phải cẩn thận một chút. Ngoặc kép, sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng rõ, Diệp Viễn liền đến đúng chỗ tại Vũ Long trại chính giữa thạch tháp bên ngoài. Long Chỉ đã đợi chờ ở nơi đó, người thật nghĩ kỹ, này vừa đi, chỉ sợ lại khó quay đầu lại. Long Chỉ ngưng tiếng nói, ta không đi, lão cẩu kia sẽ bỏ qua ta sao? Diệp Viễn hỏi ngược lại. Long Chỉ hít một tiếng, nói, sớm biết như vậy, liền không nên mang các ngươi tiến đến. Diệp Viễn cười nói, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Bất quá lão cẩu kia muốn mạng của ta, sợ là không dễ dàng như vậy. Long Nhãn Động nội ma vật rất nhiều, mà lại không gì sánh được hung hãn. Cái này thạch côn tháp chính là trấn áp Long Nhãn Động chi dụng. Long Chỉ nhìn xem Diệp Viễn, ánh mắt phức tạp nói. Diệp Viễn hơi có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Long Nhãn Động vậy mà tại Vũ Long trại trung ương Long tộc khu quần cư, vậy mà xây dựng ở trên địa phương nguy hiểm như vậy. Thật giống như nơi này là đặc biệt vì trấn áp Long Nhãn Động xây lên giống như. Đi thôi, đi theo ta, Long Chỉ bọn hắn đã tại chờ ngươi. Không cần thiết động trận pháp, nếu không thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Long Chỉ cảnh cáo nói. Diệp Viễn đi theo Long Chỉ tiến vào bên trong thạch tháp. Dọc theo cầu thang hướng xuống, cũng không biết bỏ vào bao sâu. Đột nhiên, phía trước sáng tỏ thông suốt, hai người tới trong một tòa đại điện. Chính giữa đại điện, tử quang vờn quanh, giống như là một cái cửa hang, bên trong để lộ ra nồng đậm ma sát chi khí. Liền cái này, vẫn là bị phong ấn sau này. Trong Long Nhãn Động ma sát chi khí, còn không biết mạnh bao nhiêu. Nếu là thiên thần cảnh trở xuống tu vi ở chỗ này, sợ là lập tức sẽ bị cỗ này ma sát chi khí đông thành khối băng. Diệp Viễn hai mắt nhíu lại, lập tức cảm nhận được cái này Long Nhãn Động nguy hiểm. Khó trách Long Chủ vừa nghe đến Long Nhãn Động, sắc mặt liền biến thành như thế. Long Chỉ Long Vũ đều ở nơi này, bọn hắn nhìn thấy Diệp Viễn, trên mặt khoái ý không che giấu chút nào. Diệp Viễn, chúng ta tới cho ngươi tống hành. Long Vũ giọng mang hai ý nghĩa, đắc ý nói. Diệp Viễn đã khôi phục bình tĩnh, cười nhạt nói, vậy nhưng làm phiền các ngươi, ta còn tưởng rằng các ngươi lúc này hẳn là cho Long Hạo Tiễn đưa đi đâu. Long Chỉ sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, yên tâm, trên Hoàng Tuyền Lộ có ngươi làm bạn, Hạo Nhi sẽ không tịch mịch. Diệp Viễn nghe cười ha ha một tiếng, nói, vậy các ngươi cần phải cầu nguyện ta tuyệt đối đừng chết. Không phải vậy chờ ta đi bên kia, hắn sẽ lại chết một lần. hai cha con này nhìn thấy Diệp Viễn bộ dáng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, nhìn ngươi tiến vào Long Nhãn Động, còn có thể hay không cười được? Bớt nói nhiều lời, khế ước mang đến sao? Long Chỉ hừ lạnh nói. Diệp Viễn xuất ra một viên ngọc giản, thản nhiên nói, thề đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.